Bây giờ ngồi đây nó cứ nghĩ cái chuyện này, chỉ nói cái lăng xăng nó lung tung, thì bắt đầu bắt buộc nó ép buộc nó vô tao thở biết vô, thì cái lung tung của nó, cái loạn tưởng của nó sẽ. Còn con bây giờ ngồi lại, nó thỉnh thoảng nó mới nghĩ điều, thỉnh thoảng nghĩ điều thế, bắt hơi thở kẹp nó vô đó làm chi cho cự, không phải không? Cho nên hơi thở có đó, nhưng cái phương tiện đó để giúp cho người bị loạn tưởng. Còn bây giờ mấy con cứ ngồi đây mà cứ gục tới gục lui như người ngủ gục thì nó có phương tiện khác chứ. À, thân hành niệm, mấy con đi, mấy con tập ý từng hành động cũng là cái phương tiện để giúp cho mấy con tỉnh thức chứ. À, đó, mấy con nói Phật có phương tiện không? Có chứ, sao không có, có phương tiện đâu. Dạ, còn con nói những cái phương tiện khác, thí dụ là nói là phương tiện là chùa này đang thiếu thốn này kia mà không có thiếu rồi để mà cho Phật tử cúng, ý con nói vậy đó. À, cái đó là lừa đảo chứ không phải lừa đảo. Dạ. Nhưng mà mình khi mà con đi thì mọi người nói những cái đại thứ đại loại như thế đó là phương tiện để mà cho thì họ dùng cái đó để mà nói sự thật, đó là dùng cái điều kiện đó để lừa đảo người ta. Ông Phật cũng đâu có đòi hỏi mình phải cất cái chùa cho sang cho đẹp, ông đòi hỏi ở cái tâm của mình bất đặt là vũ trụ là không phụ lòng ông, chứ không phải đúc cái tượng cho bự, cất cái chùa cho xa gọi là phương tiện, không phải. Các con bây giờ là Phật tử, nghe nơi đó có một vị thầy tu tâm bất đặt thanh thản ở trong cái hang thôi, chứ đừng nói gì được cái nhà như thế này, mấy con còn quý hơn là cái chùa tổ. Không thấy nó thật sự nghe tin chỗ đó có người tu như vậy, làm như vậy, sống khổ hạnh như vậy, giống như Phật như vậy, thì mấy con quý hơn là cái chuyện này. Người ta dùng phương tiện để dạy mấy con, để lừa đảo lấy tiền của mấy con, trong khi đó đến đó mấy con dạy toàn là những sự mê tín. Cũng phải cầu siêu cầu an đâu, phải một cầu siêu cầu an không. Mấy con muốn cầu siêu cho ông già mình phải bỏ bao nhiêu tiền? Dạ, đúng, con thấy đó. À, thì đó là... Con thấy đó, con nói vậy con chưa chịu đó. Bởi vậy thì đó là một cái sai của Phật giáo. Người ta đẻ ra, người ta kiến giải ra những cái đó để làm tiền Phật tử, chứ không phải thương Phật tử.